Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 89. Gặp Vương Thúc, Bạch Vân thương cảm. Đánh trận muối, Sở Vương vi hành. Phần 2. Một khúc đã tấu xong, Vương Thúc vẫn không nói một lời. Tâm tư như trôi tít đậu đâu. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập. Tử Khải khe đằng hắn một tiếng. Đám phụ nữ bèn tuần tự lui ra. Vương Thúc phu nhân phá tan bầu tĩnh lặng, lên tiếng hỏi Khuất Binh. Nghe nói Khuất Tử tinh thông âm luật, hẳn biết khúc này. Phu nhân quá khen, Khuất Binh vòng tay đáp. Theo nguyên đoán bừa, khúc này hẳn là dân ca Thiệu Nam. Cha, Vương Thúc phu nhân khen ngợi, tài của Khuất Tử nay đã được lĩnh giáo. Rồi Vương Thúc phu nhân khe khẽ ngâm nga. Con châu cháu kêu, con cào cào nhảy, chưa gặp chàng ấy. Lòng buồn không nguôi, gặp được chàng rồi, thấy được chàng rồi, lòng ta mới nguôi. Tử Khải tươi cười, cất giọng hào hứng, thơ này, từ nhỏ cháu đã đọc rồi. Nói đoạn hắn giọng, ngâm tiếp hai khổ sao. Trèo lên núi Nam, nói hái sao quyết, chưa gặp được chàng, lòng buồn thảm thiết. Gặp được chàng rồi, thấy được chàng rồi, lòng ta mới nguôi. Trèo lên núi Nam, nói hái sao vi. Chưa gặp được chàng, lòng ta sầu bi. Gặp được chàng rồi, thấy được chàng rồi, lòng ta mới nguôi. Cha, Vương Thúc phu nhân khen ngợi, trí nhớ của cháu cũng tốt thật. Tử Khải cười, cháu thế này gọi là múa rìu qua mắt thợ đấy. Rồi ra bộ kinh ngạc, nhìn sang Khuất Binh, kể cũng là thật. Họ chỉ tấu nhạc thôi, không hề ngâm ca từ. Cứ sau Khuất Tử lại biết được, đây là dân ca Thiệu Nam. Hồi bẩm công tử, Khuất Binh vòng tay, nguyên đoán bừa là khúc này bởi hai nguyên do. Thứ nhất, nhạc điệu trong trẻo giản dị, cầm sắc hài hoa, nhưng lại không đánh mất vẻ đoan chính, giống như phong khí vùng Thiệu Nam. Thứ hai, vũ cơ phục sức rực rỡ, động tác uyển chuyển cũng giống với phong khí vùng Thiệu Nam. Tử Khải gật gù, phải lắm, cầm sắc hài hoa, động tác uyển chuyển. Tử Khải nhìn sang Bạch Vân, giọng đầy ẩn ý. Chưa gặp được chàng, lòng ta sầu bi. Gặp được chàng rồi, thấy được chàng rồi, hẳn đã đến lúc trong lòng nguôi nhớ rồi, phải không? Dường như họ cố tình chọn sẵn khúc nhạc tình tứ này cho Khuất Binh và Bạch Vân nghe. Trong khoang thuyền, người khác đều đã có đôi, chỉ còn lại Khuất Binh và Bạch Vân. Song Khuất Binh vẫn ngồi nghiêm trang tại chỗ, mặt không đổi sắc. Bạch Vân nhìn vẻ nghiêm túc của Khuất Binh, phì cười một tiếng, rồi liếc mắt nhìn sang Tử Khải đầy khiêu khích, giọng điệu có phần chế nhạo. Thường thay cho một bài thơ bị công tử giải thích như vậy, ý nghĩa lệch lạc cả rồi. À, Tử Khải ngỡ ngàng, vội ngồi thẳng dậy, nhìn sang Kỷ Lăng Quân. Vương Thúc, cháu hiểu như vậy, lẽ nào không đúng? Chẳng phải bài thơ muốn nói, phu quân đi xa, người vợ khổ sở chờ đợi mà không gặp, nên sầu sĩ âu lo, khẩn thiết mong ngóng phu quân quay về sau. Vương Thúc đang nhìn sang Bạch Vân, ánh mắt ngẩn ngơ, dường như không nghe thấy. Khuất Tử. Tử Khải lại quay sang Khuất Binh, vòng tay nói. Khuất Tử là tài tử, tài hạ dốt nát, kính mong được chỉ giáo. Khuất Binh khẽ cười, nếu bàn về thi, công tử nên thỉnh giáo Vương Thúc mới phải. Tử Khải quay sang Vương Thúc gọi lớn, Vương Thúc. Vương Thúc lúc này mới như choàng tỉnh, nhìn sang Tử Khải. Vương Thúc. Tử Khải chỉ sang Bạch Vân. Nàng ấy nói cháu để hiu sai khúc hát, nhờ chú phân dạy giúp cho. Khúc hát gì kia? Vương Thúc ngơ ngác. Vương Thúc vui nhân cười. Chính là khúc dân ca Thiệu Nam, thiếp vừa mới ngâm lúc nãy. Vương Thúc cười gượng gạo, nhìn sang Tử Khải. Cháu giải thích thế nào? Cháu hiểu là, Tử Khải vui cười nói. Khúc hát nói về người vợ nhớ chồng, lòng như lửa đốt, ngóng chồng trở về để được vui vẻ bên nhau. Nhưng tư tế lại nói cháu hiểu sai rồi. Vương Thúc, thử phân giải xem. Cháu có hiểu sai không? Sai ở chỗ nào? Vương Thúc vuốt sâu, cất giọng thông thả. Tư tế nói rất phải. Bài thơ này không phải nói về vợ nhớ chồng, mà là vua tôi nhớ nhau. Vua tôi mỗi người một đạo, tôi xa vua thì buồn, vua xa tôi thì nhớ. Chỉ khi vua tôi hòa thuận như cầm sắc hài hoa thì mới có thể an bình thịnh trị. Là vậy ư? Tử Khải vò đầu bứt tóc. Nghe Vương Thúc giải thích thì đúng là cháu để hiểu sai rồi. Công tử không phải là hiểu sai, mà là suy nghĩ lệch lạc, Bạch Vân nói thẳng. Tử Khải bối rối nhìn sang Khuất Binh. Khuất Tử, có đúng vậy không? Với bài thơ này, Khuất Binh ngẫm nghĩ chốc lát, rồi giải thích. Vương Thúc giải thích là cầm sắc hài hòa, vua tôi hòa thuận là cách lý giải của Nho Môn. Công tử giải thích là vợ chồng nhớ nhau, mong ngày đoàn tụ là cách lý giải của thường dân. Mỗi bên đều có cái lý của mình. Phải, phải đấy. Tử Khải lấy làm phấn chấn, nhìn sang Bạch Vân. Đúng như lời Khước Tử, Mỹ Khải có cách giải thích riêng chứ đâu phải lệch lạc. Theo Tả Đồ nói, khúc này là dân ca Thiệu Nam. Bạch Vân liếc nhìn Quốc Bình, điềm đạm giải thích. Dân ca là để bày tỏ ý nguyện của người dân. Bài thơ này là dân chúng Thiệu Nam mượn chuyện vợ nhớ chồng để châm biếm những thói tệ đương thời. Bởi công tử không biết đến nỗi khốn khổ của Lê Dân nên không thể hiểu được bài thơ này, mới lý giải lệch lạc. Giám hỏi tư tế, Tử Khải lại vò đầu. Thơ này châm biếm thói tệ gì? Châm biếm như thế nào? Là than thở về nỗi khổ chinh chiến. Bạch Vân nhìn về phía bắc. Nhà vua hạ lệnh chinh phạt, không thương xót chân chúng làm than. Người chồng mùa thu tổng quân, có lẽ đã máu nhuộm xa trường, không có ngày về. Người vợ ở nhà lại không hề hay biết, vẫn cứ vò vò ngóng trông. Người vợ ngóng chồng từ mùa thu cho tới mùa đông, từ mùa đông cho tới mùa xuân, từ mùa xuân cho tới mùa hè. Cứ thế năm rồi lại năm, hết hy vọng rồi lại tuyệt vọng, bất giác sinh ra ảo mộng. Mộng tưởng thấy chồng mình trở về, để cầm sắc hài hòa, vui vẻ đôi lứa. Càng nói, giọng nàng càng thêm buồn thảm. Nhưng khi ảo mộng tan rồi, công tử đã từng nghĩ tới. Tự Khải chưa kịp lên tiếng, Thu Quả đã ứa nước mắt, thổn thức. Khuất Bình trong lòng xúc động, hai mắt nhìn sững vào Bạch Vân. Phải, thơ này Khuất Bình đã ngâm không biết bao nhiêu lần. Song chưa bao giờ hiểu được đến tầng bậc này. Xem ra, đối với nỗi khốn khổ của bách tính, Bạch Vân thấu hiểu hơn nhiều. Vương Thúc đưa mắt với phu nhân hiểu ý. Theo Vương Thúc bước ra ngoài cửa, đi tới trước mũi thiền. Vương Thúc phu nhân không nhịn được nữa, khẽ giọng khiển trách. Nhìn thấy mỹ nhân, hồn vía lên mây rồi ư. Vương Thúc trợn mắt, phu nhân nghĩ đi đâu thế? Cái gì mà nghĩ đi đâu? Vương Thúc phu nhân vặt lại, là ông bảo muốn mai mối cho hai người họ. Nói rằng chỉ cần Khúc Nguyên thích câu này, sẽ ghen tức bực bội với đại vương, khiến vừa tòi hiềm khích, tranh giành lẫn nhau. Nhưng theo tôi thấy, người ta còn chưa tranh nhau, ông đã tranh trước rồi. Phu nhân thì chỉ tài ghen. Vương Thúc trách móc, hãy mau nhận nàng ta làm con nuôi đi. Con nuôi sao? Vương Thúc phu nhân đảo mắt một vòng, lập tức tươi cười. Chuyện này thì được, tiếp đi ngay đây. Hai người quay về khoang thiền, ngồi vào chỗ cũ. Từ đấy, Vương Thúc phu nhân nhìn sang Bạch Vân, mỉm cười mà nói. Già này có một thỉnh cầu thái quá, không biết có nên nói ra không? Phu nhân xin cứ nói, Bạch Vân đáp. Già này không có con gái, vốn vẫn lấy làm buồn lòng. Nay gặp Tư Tế, cảm giác thân thiết như ruột thịt. Thật lòng muốn nhận làm nghĩa nữ, rất mong được Tư Tế chấp thuận. Khuất Bình, Bạch Vân đều hết sức ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn nhau. Vương Thúc cũng nhìn Bạch Vân, giọng nói chân thành. Lời phu nhân nói cũng là tâm ý của lão phu. Tạ ơn Vương Thúc và phu nhân yêu mến. Bạch Vân phồng tay, nhưng đây là đại sự, Bạch Vân không dám tự ý quyết định, vẫn cần bẩm báo với song thân. Mong Vương Thúc và phu nhân hiểu cho. Ồ, Vương Thúc phu nhân lúng túng nhìn sang Vương Thúc. Vương Thúc tươi cười nói, đó là chuyện đương nhiên. Dám hỏi, song thân của Tư Tế hiện đang ở đâu? Ở. Bạch Vân bỗng thấy đau lòng, nhắm mắt lại, quay sang Khuất Bình. Khuất Bình bèn đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, cố tình đánh lạc hướng. Vương Thúc, hòn đảo nhỏ đằng kia trông đẹp quá, có thể lại gần hơn một chút để thưởng lãm không? Được chứ. Không chờ Vương Thúc lên tiếng, Tử Khải vỗ tay nói lớn, lại gần đảo nhỏ bên trái. Thuyền phượng chậm chậm đổi hướng, lướt về phía hòn đảo nhỏ. Ngắm đảo xong, thấy sắc trời không còn sớm nữa, thuyền phượng bèn quay trở về. Vương Thúc nhìn sang Khuất Bình, nghe nói Khuất Tử học vấn yên thâm. Lão phu chợt nhớ tới một chuyện, nhân đây xin được thỉnh giáo Khuất Tử. Thỉnh giáo thì không dám, Khuất Bình vòng tay, dám hỏi Vương Thúc là chuyện gì? Vương Thúc đưa mắt nhìn Tử Khải, Tử Khải bèn vỗ tay, cánh cửa khoang thuyền mở rộng. Một người tiến vào ôm theo một bình gốm, cẩn thận đặt lên mặt án phía trước Khuất Bình. Bình gốm rất lớn, cao chừng nửa thân người, to hơn thùng nước, kỹ xảo có phần thô sơ, song toát lên vẻ cổ kính. Trên bình có hình màu mỹ nữ, sông nước, hoa cỏ. Trông thấy là gốm màu, Khuất Bình hai mắt phục sáng, ngắm nhìn chăm chú. Tiếp đến lại đưa hai tay nâng lên, ngắm nghía khắp lượt, hồi lâu sau mới khẽ khàng đặt xuống, nhìn sang Kỷ Lăng Quân. Thứ này, lão phu gần đây mới nhặt được. Vương Thúc chỉ vào bình gốm, nhưng chưa biết nó là vật gì. Kính thỉnh Khuất Tử giám định giúp. Hồi bẩm Vương Thúc, Khuất Bình đáp, nếu văn bói nhìn không nhầm, thì bình này hẳn là bình nữ anh. Ồ, Vương Thúc ngạc nhiên, Khuất Tử dựa vào đâu mà biết? Theo ghi chép trong Vương Vũ Ký, Khuất Bình dõng dạc giải thích, Vua Thuấn đích thân chế tác một cặp bình gốm, một cái tặng cho nàng Nga Hoàng, một cái tặng cho nàng Nữ Anh, để hai bà phi này múc nước tắm. Khuất Bình cầm bình lên, nghiêng bình lộ đáy, chỉ vào dòng chữ phía dưới. Ở đây có hai chữ Trùng Hoa, chính là tên của Vua Thuấn. Lại chỉ vào hình vẽ tô màu ở trên bình, mỹ nữ vẽ trên bình, nhìn vào sắc phục hẳn là đế phi Nữ Anh. Ồ, Tử Khai chặt lưỡi, liếc sang Thu Quả, hóa ra vật này dùng để múc nước cho thánh nữ tắm, thảo nào. Vương Thúc cười vang khen ngợi, Khuất Tử quả là học vấn uyên thâm. Vương Thúc nhìn sang Tử Khải, cháu hiền, hãy cho gói lại cẩn thận, lát nữa đưa lên xe của Khuất Tử. Vâng, Tử Khải cầm lấy chiếc bình, đứng dậy toan đi. Công tử dừng bước, Khuất Bình nhìn sang Vương Thúc, dám hỏi Vương Thúc, vì sao lại đưa lên xe của Nguyên? Vương Thúc tươi cười nói, số là khi lão phu nhặt được vật này. Có nói trước rằng, bất kể là ai, chỉ cần nhận ra vật này, lão phu sẽ cung kính tặng cho người ấy. Nguyên khẩn cầu Vương Thúc thu lại lời này, Khuất Nghiên vòng tay nói, Khuất Tử. Vương Thúc chau mày, lẽ nào Khuất Tử muốn lão phu nuốt lời? Nguyên không dám, Khuất Bình đáp, chỉ là nếu Vương Thúc không nuốt lời thì Nguyên lại phải thất tín. Ồ, Vương Thúc ngạc nhiên, Khuất Tử thất tín với ai kia? Thần bất tài. Khuất Bình chỉ lên trời mà nói, năm xưa từng thầy trước trời đất rằng, đời này kiếp này không làm chuyện trái lòng, không nhận vật trái tâm. Bình này đã là do Vương Thúc nhặt được, chính là vật của Vương Thúc, vật của người khác nếu Nguyên mà nhận sẽ là trái tâm. Khuất Tử quả là người thanh liêm. Vương Thúc khen ngợi một câu rồi nhìn sang Bạch Vân, nếu đã nói vậy, lão phu xin tặng cho tư tế. Tôi sao? Bạch Vân không ngờ Vương Thúc lại chuyển sang mình, hết sức ngỡ ngàng. Không phải tặng, mà là nguyên. Vương Thúc cười nói, nghe Tử Khải nói, tư tế muốn xây miếu Vu Hàm ở ngoài cung. Lão phu rất lấy làm mừng, ít nhiều cũng xin nguyên gấp chút ít, nói đoạn vỗ tay, khiêng vào. Cửa khoang thuyền lại mở ra, hai người bước vào khiêng theo một chiếc rương, đặt lên án trước mặt Bạch Vân rồi nói, mời tư tế xem thử. Bạch Vân mở ra, trong rương đầy ắp những vàng, đây là 100 hoàng vàng tạm góp để dựng miếu, nếu như không đủ tư tế có thể tới hàng xá của lão phu bất cứ lúc nào. Vương Thúc chỉ vào bình gốm, còn chiếc bình này lão phu cũng xin quyên tặng, dùng để tẩy trần cho thần nữ Vu Hàm. Nhìn hai chú cháu nhiệt tình quyên đất quyên vàng dựng miếu, Bạch Vân lấy làm cảm động, nàng đưa mắt nhìn sang Vương Thúc, Vương Thúc lại nhìn nàng chăm chú. Hai người nhìn nhau một lát thì Bạch Vân đứng dậy quỳ xuống ngưng thần ngẩng nhìn lên trời, trong miệng lầm rầm câu khấn, hẳn là đang giao tiếp với thần linh. Hồi lâu sau, Bạch Vân đứng dậy khom lưng trước Vương Thúc và phu nhân nói, tư tế miếu Vu Hàm. Núi Vu Hàm, Bạch Vân cảm tạ Vương Thúc, Vương Thúc phu nhân và Ngạc Quân quyên góp hậu hĩnh. Bạch Vân đã bẩm báo lên đài thần Vu Hàm, đài thần cho phép thu nhận, chúc phúc cho Vương Thúc phu nhân cùng Ngạc Quân. Vương Thúc và phu nhân cùng quỳ xuống hướng lên trời bái lại. Tử Khải thấy vậy cũng kéo Thu Quả quỳ xuống theo. Dưới đài Chương Hoa, nhìn theo cỗ xe chở Khuất Bình, Bạch Vân lăn bánh xa dần, Tử Khải mới khe giọng hỏi, Vương Thúc, không phải là tư tế kia đã lọt vào mắt xanh của chú rồi đấy chứ? Hôm nay gặp mặt cháu nể phục rồi, nghe nàng giảng nghĩa bài thơ, cháu vốn tim gan sắt đá mà cũng không nén nổi chua xót. Nói không ngoa, xét về tài nghệ cũng không hề thua kém họ Khuất kia. Vương Thúc nếu như có được. Cháu nói bừa gì đấy, Vương Thúc? Lượng mắt cắt ngang, nhưng Tử Khải ngẩn người, ánh mắt chú nhìn nàng ấy cháu chưa từng thấy bao giờ. Tử Khải lại cười hì hì, đến cả thím còn nhận ra. Vương Thúc không nói gì, chỉ thở dài sừng sượt. Cứ sao chú lại thở dài? Vương Thúc không trả lời, nhìn bụi cuốn theo xe đã tan hết, từ từ khép mắt lại, chìm vào hồi tưởng. Chốc sau bỗng thấy nước mắt ứa ra. Vương Thúc! Tử Khải hết sức ngỡ ngàng, chú đang nhớ tới một người. Chú đang nhớ tới một người sao? Vương Thúc chậm rãi nói, ai kia? Tư tế miếu Vu Hàm, núi Vu Hàm. Ồ, Tử Khải kêu lên, chính là nàng ta mà. Tử Khải lại cười hì hì, Vương Thúc, hẳn là chú đã bị hấp hồn mất rồi. Tay xách đèn lồng còn đi tìm đèn lồng, bạch tư tế chính là đến từ miếu đó, của núi đó. Thằng ôi, Vương Thúc lại thở dài não nề, giọng đầy thương cảm. Tư tế mà ta nhớ tới đã chết từ 18 năm về trước. À, Tử Khải kinh ngạc, sao lại chết kia? Nhảy xuống vực sâu. Liệu có phải là, Tử Khải ngẫm nghĩ một lát, khẽ hỏi, người nhảy xuống vực đã không chết, giả dụ bị mắc vào cành cây chẳng hạn. Chắc chắn là chết rồi. Người ba khâm liệm nàng ấy trong quan tài đá, gác trên vách núi, nhưng nàng ấy. Vương Thúc hít vào một hơi thật sâu, giọng đầy cảm khái. rành rành như đã tái sinh. Vương thúc, Tử Khải càng hạ giọng thì thào. Giữa vị tư tế ấy với chú, phải chăng đã? Phải, Vương thúc gật đầu. Nhưng ta đã phụ nàng ấy, ta nợ nàng ấy một mạng. Vương thúc nói đến đây, nước mắt bỗng tuôn lã chả. Đã gần 20 năm trôi qua, giờ hẳn là nàng tới đây đòi nợ. Vương thúc, Tử Khải nông nóng hỏi. Ý chú là tư tế? Phải, Vương thúc lẩm bẩm. Họ giống nhau như lột, đến cả ánh mắt, giọng nói, dáng đi. Nếu như vậy, Tử Khải mỉm cười. Người giống nhau trong thiên hạ này nhiều lắm. Có một hôm, cháu gặp một người trên phố Uyển Thành. Nhìn thấy nào cũng giống y như cháu. Cháu mới bảo phu xe đến xe bấm theo. Cháu ơi, càng nhìn càng thấy giống. Đến cả giọng nói, điệu cười, cử chỉ. Điều giống không sao tả xiết. Nếu không sai người đi tra rõ danh tính, cháu ở của hắn chắc còn ngỡ mình gặp ma kia. Không chỉ tướng màu đâu thôi, Vương Thúc nói tiếp. Còn có một tính Phật. Tính Phật gì kia? Sợi dây vàng đeo trên cổ tư tế. Ồ, sợi dây vàng đó ư? Tử Khải đáp. Phật như thế nào? Trong cung nhiều lắm. Nếu chú đoán không nhầm, cuối sợi dây đó là nửa miếng ngọc bội. Ồ, vì sao lại là nửa miếng? Bởi vì nửa miếng còn lại đang ở chỗ ta. À, Tử Khải kinh ngạc. Nếu như chú đã nhận ra, sao không bảo tư tế lấy ra để kiểm chứng? Vương Thúc lại thở dài sườn sượt. Ta đâu đủ can đảm để làm như thế. Hơn nữa, còn có thím cháu bên cạnh. Việc trước kia tốt nhất chớ để cho thím cháu biết. Vương Thúc nói rồi quay sang Tử Khải. Cháu hiền, chú nhờ cháu một việc. Hãy phái người thân tín tới suối muối ở núi Vô Hàm một chuyến, điều tra rõ lai lịch của tư thế hiện giờ. Vâng, thưa chú. Đã qua nửa đêm, trong gian nhà cỏ của Khuất Bình, Bạch Vân vẫn ngồi lặng trước ánh đèn bên án. Trên án là bình gốm mà Vương Thúc vừa quyên tặng. Dầu đèn đã gần cạn, ánh lửa chập chờn chực tắt. Bỗng dưng có tiếng bước chân vọng lại. Bước chân rất khẽ, nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch lại vang động như búa gỗ. Là Khuất Bình, nửa đêm trở dậy. Thấy phòng Bạch Vân vẫn sáng ánh đèn, trong lòng băn khoăn nên mới sang xem thử. Tư tế, Khuất Bình bước vào, đứng trước mặt nàng cất tiếng gọi. Nhưng Bạch Vân dường như không nghe thấy. Khuất Bình nhìn thấy nàng đang nâng nửa miếng ngọc bội trên tay, ngâm nghía, bèn hỏi. Đang nhớ nửa miếng ngọc bội kia ư? Nhớ người. Ồ, Khuất Bình ngồi xuống, nhìn vật nhớ người đấy ư? Tư tế nhớ người đeo nửa miếng ngọc bội còn lại sao? Nhớ Vương Thúc. Nhắc tới Vương Thúc, tài hạ cũng thấy lạ. Khuất Bình nhìn sang Bạch Vân. Trước đây, hai người đã từng gặp nhau chưa? Khuất Bình chợt vỗ trán. À, đã gặp rồi. Vào hôm cầu thần dụ, Vương Thúc cũng có mặt, ngồi bên đại vương. Không phải hôm đó. Khuất Bình sửng sốt. Không phải hôm đó, thì là hôm nào? Trong mơ. Mơ lúc nào? Từ rất lâu về trước. Là Vương Thúc ư? Không biết nữa. Bạch Vân bỗng ướt nước mắt, nhìn không rõ mặt. Sao lại không nhìn rõ? Khuất Bình càng ngơ ngác. Hai người đứng gần thế kia mà. Tôi đang nói trong mơ. Bạch Vân thì thầm. Người đó luôn đứng rất gần, nhưng tôi không tài nào trông rõ mặt. Nếu không rõ mặt, vì sao vừa gặp Vương Thúc, tư tế đã? Khuất Bình hết sức băn khoăn. Tôi không biết. Bạch Vân nước mắt giàn giụa. Thực sự là tôi không biết. Nhưng ánh nhìn của ông ấy và cả dáng dấp của ông ấy. Nàng nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Khuất Bình đưa tay lại, cầm lấy nửa miếng ngọc bội trên tay nàng, rồi khẽ khàng nắm trong tay. Khuất Bình về rồi, vợ chồng Vương Thúc và Tử Khải, Thu Quả vẫn lưu lại trên đài Chương Hoa nghỉ ngơi. Ban ngày hoặc ra bờ đầm câu cá, hoặc vào trong rừng săn bắn. Tôi đến vui chơi cùng đám cung nhân, coi như giúp Tử Khải xoa dịu cơn kinh hại. Vào ngày thứ ba, Bành Quân, Xà Cao Quân hối hả tìm tới. Người Tần trả lời rồi. Xà Cao Quân vừa nói, vừa thở hổn hển, chỉ vào Bành Quân. Chú và chú Bành đã cùng bàn bạc. Thế nào? Tử Khải nôn nóng hỏi. Tốt lắm, họ đưa ra hai cách. Một là trả lại tiền. Nếu trả hết trong vòng 30 ngày, sẽ không tính lại. Sau 30 ngày, cứ đếm ngày tính lại. Còn cách thứ hai, Tử Khải hỏi. Đổi sang hàng khác. Hàng gì? Muối ba. Muối ba sao? Tử Khải bật cười. Muối có ăn thay cơm được đâu. Họ đã có hai suối muối đủ dùng rồi. Còn cần nhiều muối như vậy làm gì? Chú cũng thắc mắc như vậy, Sa Vệ Tần mới nói. Đổi muối ba cũng là vì bắt đắc dĩ. Họ đã xâm kỹ các mặt hàng bị cấm theo vương mệnh. Phàm hàng quá quý đều bị cấm cả. Hàng quá không quý lại không cách nào trao đổi được. Bởi số tiền quá lớn, chọn đi chọn lại, chỉ còn muối ba Là Trương Nghi muốn tra bằng mối ba ư? Vương Thúc hỏi. Phải. Xa Cao Quân gật đầu. Sau khi sự việc vỡ lở, nước Tần nhốn nháo, ai cũng oán trách Trương đại nhân, đổ tội tình cho đại nhân. Dù Trương đại nhân lưỡi dài đến mấy cũng không thể giải thích, bị bức bách đến cùng quẫn, đành phải viết cam kết rằng không đòi được số tiền này sẽ mang mạng ra đền. Than ôi, thật không thể ngờ chuyện này rốt cuộc lại dồn Trương đại nhân vào tuyệt lộ. Nhưng muối đâu phải là tiền, tự gai vào đâu. Chuyện này Trương đại nhân đã có chủ ý rồi. Xa Cao Quân cười đáp. Nghe Xa Vệ từng nói, Trương đại nhân đã tính toán sau khi muối đến tay sẽ lập thương đoàn buôn muối sang Tây Nhung. Tây Nhung đất đai rộng lớn, rất khan hiếm muối. Tây Nhung lấy đâu ra nhiều vàng đến thế? Dùng muối đổi ngựa là dùng ngựa đổi vàng, kiếm tiền của quý tộc. Chà, Tử Khải tấm tắc, kẻ này đúng là tinh ranh, đầu óc cũng nhạy bén thật. Nếu tài trí này mà dùng để kinh thương, chẳng phải tiền trong thiên hạ đều chảy hết vào túi hắn sao? Mọi người đều cười, không còn nghi ngại gì về chuyện muối ba nữa. Trao đổi thế nào? Phương Thúc hỏi. Anh Bành giải thích đi. Xa Cao Quân nhìn sang Bành Quân. Xa Vệ Tần đề nghị tính theo thị giá. Tôi không đồng ý, bởi nếu theo thị giá ta sẽ lỗ to. Ồ, Tử Khải ngơ ngác, sao lại lỗ to? Lưỡi cày chúng ta bán đi giá cao gấp 3 lần. Bành Quân bấm ngón tay tính toán, tức là một lưỡi cày bán giá 15 thù, song thực tế chỉ đáng giá 5 thù. Một lưỡi cày đổi được 5 cân muối, tính ra một lưỡi cày theo giá người Tần mua đổi được 15 cân muối, hay chẳng phải lỗ to? Nghe Bành Quân nói vậy, mọi người đều giật mình. Chú Bành thật là sáng suốt, vậy chú định thế nào? Tử Khải xúc sáng hỏi. Theo ý của chú, Bành Quân thông thẳng nói. Trước kia lưỡi cày là hàng gấp, lại mua với lượng lớn, nên giá mới bị đẩy lên cao, nên không thể trao đổi căn cứ vào giá bình thường được. Chúng ta khó khăn lắm mới gom đủ lưỡi cày, giờ lại thình lình đổi sang muối. Người Tần muốn ăn muối, người Sở cũng phải ăn. Chuyển một lượng muối lớn đến vậy cho người Tần, muối Sở ắt sẽ tăng giá. Nếu tính theo thị giá hiện tại thì không hợp lý. Chà, Tử Khải gật gù. Chú Bành quả là thấu đáo. Vậy sao về Tần nói sao? Sao về Tần bảo chú ra giá, sau đó sẽ về bàn với Trương đại nhân. Chú không dám ra giá ngay, mà tới đây cùng mọi người thương lượng. Bành Quân nhìn sang Vương Thúc. Chuyện này thì anh hay quyết định. Mọi người đều nhìn vào Vương Thúc. Vương Thúc nhắm mắt, khẽ chau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Ba người kia đều im lặng, chờ đợi Vương Thúc lên tiếng. Thế này được không? Phương Thúc ngẩng đầu. Đổi sang muối ba, chuyện này có thể đồng ý. Còn về giá cả, như lời người Tần, cứ theo thời giá. Anh hai, Bành Quân cuốn lên. Theo như thời giá, một cân muối chỉ một thù thôi. Vì sao nhất định phải là một thù? Phương Thúc vặt lại. Mọi người đều không hiểu, cứ ngay ra nhìn nhau. Người bừng tỉnh đầu tiên chính là Tử Khải. Tử Khải, phổ mệnh xuất án, hay lắm. Bành Quân, Xà Cao Quân đều đưa mắt nhìn sang. Muối là của nhà ta, hiểu muối là do ta mở. Thị giá cũng là do ta định. Giao kèo này mà ký thì người Tần chết với ta, Tử Khải giải thích. Bành Quân, Xà Cao Quân lúc này cũng đã hiểu ra, thấy đều xích xoa khen ngợi. Có thể ký giao kèo với họ rồi. Nhớ phải viết rõ tính theo thời giá, kể từ ngày mai tất cả các hiệu muối tạm ngừng bán muối. Còn vì lý do, tự nghĩ ra đi. Vương Thúc nhìn sang Tử Khải. Cháu Hiền, sức khỏe của cháu ổn rồi chứ? Tử Khải vỗ ngực, đã khỏe như vâm. Mấy xuôi muối của ta cháu hay đi giám sát, cần phải đốc thúc người ba cấp tốc nấu muối, đối đãi tử tế với họ, sắp xếp ăn ở chu đáo, có thể đưa ra chế độ thưởng phạt, chăm chỉ thưởng, lười thì phạt để khích lệ cho họ. Vương Thúc chợt thở dài, cất giọng cảm khái. Thằng ôi, bao năm qua chúng ta đã mất nợ người ba không ít. Cháu đã hiểu. Thực không thể ngờ, Xà Cao Quân không kìm nổi niềm hưng phấn. Đại thần Vu Hàm không những cứu sống tính mạng của cháu Hiền, mà giờ còn để muối ba giúp ta giải quyết chuyện nan giải. Chú Xà Cao nói phải lắm. Tử Khải tiếp lời. Chúng ta nên thờ phụng đại thần Vu Hàm mới phải. Cháu có ý này. Xuôi muối núi Vu Hàm là do đại thần Vu Hàm ban cho người ba, nay đã chuyển qua tay người Sở. Nay đại thần còn cứu mạng cháu, xem ra đại thần không chỉ là thần của người ba, mà còn là thần của người Sở ta. Chúng ta có thể dựng miếu Vu Hàm tại đất phong của mỗi nhà. Các hiệu muối cũng lập khám thờ đại thần Vu Hàm, thỉnh cầu tư tế người ba cung tế đại thần Vu Hàm, để đại thần đời đời kiếp kiếp phù hộ cho người Sở ta. Nói đoạn, Tử Khải nhìn sang hai Phong Quân. Vì chuyện này, Vương Thúc đã dẫn đầu quyên góp 100 hoàng vàng. Cháu cũng quyên một mảnh bảo địa ở nơi sầm uất tại phố Đông, chung sức dựng miếu Vu Hàm tại đó cho người Sở có chỗ tế bái. Xà Cao Quân, Bành Quân đều vỗ tay khen hay. cùng nhận lời sẽ cho dựng miếu đại thần tại đất phong của mình, kính cẩn thờ phụng. Sự việc Ô Kim đã kết thúc, Khuất Bình viết một bức thư dài gửi cho Tô Tần, kể lại toàn bộ tình hình nước Sở, cùng việc mình được Sở Vương trọng dụng, lại mời Tô Tần tới Sở, để bàn kế hợp tung chế Tần. Thư gửi đi rồi, Khuất Bình bắt đầu suy nghĩ tới việc chọn người đi sứ sang Tây. Theo như tình hình trước mắt, người thích hợp nhất chính là bản thân Khuất Bình. Xong vào lúc này, Khuất Bình thật sự không thể đi được, mà Hoài Vương cũng sẽ không để Khuất Bình đi. Bằng không, đã chẳng hạ lệnh tiến cử người thích hợp. Ai mới là người thích hợp đây? Khuất Bình suy đi nghĩ lại, mãi vẫn chưa nghĩ ra ai. Văn võ bá quan trong triều, ai cũng có thể đi, xong điều chưa xứng đáng là người thích hợp. Có một người hơi thích hợp, là Công Tử Như. Xong Khuất Bình lại mau chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Thứ nhất, Công Tử Như ở tích tận đất phong Tương Nguyên, xa xôi, cách Xính Đô hơn nghìn dặm, núi sông ngang trở, lúc này cử người đi mời. Đợi mời được về cũng phải mất vài tháng. Thứ hai, Công Tử Như vốn không thích bó buộc, chí không ở triều đình. Lần trước theo Tô Tần họp tung, Tử Như tuy là sứ thần của Sở, song chẳng bao giờ đưa ra chủ kiến, là người thì tốt, song không thể là sứ thần thích hợp. Trong lúc Khuất Bình đang căng óc suy nghĩ, một bóng người bỗng phục hiện trong trí não. Trần Chẩn. Phải rồi, nhìn từ khuyết cảnh nào, Trần Chẩn đều xứng đáng là người thích hợp để tiến cử lên Hoài Vương. Kỳ thực, Khuất Bình không có ấn tượng tốt đẹp với Trần Chẩn, nhất là sau chuyện hãm hại Trương Nghi. Cản trở Tô Tần hợp tung, Khuất Bình một dạo còn căm người này là đại ác. Tuy nhiên, hội thể ngất tang đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng của Khuất Bình về Trần Chẩn. Khuất Bình lập tức đi ngay, tới thẳng phủ trạch của Trần Chẩn. Phủ Tả Đồ nằm sát phủ Chiêu Dương, phủ trạch của Trần Chẩn lại gần như đối diện chéo với phủ Chiêu Dương. Cung cách xây dựng ở địa thế na ná như nhau. Các chăng ở chỗ, Chiêu Phủ và Phủ Tả Đồ là do Sở Vương ban cho, còn Trần Chẩn là do Trần Chẩn bỏ tiền ra mua. So sánh ra thì phủ trạch của Trần Chẩn có nhỏ hẹp hơn. Song ở giữa Xính Đô này, có được một tòa phủ đệ như thế cũng được coi là danh giá lắm rồi. Trần Chẩn nhận được tin báo, vội vã ra đón, cầm tay Khuất Bình dẫn vào trong sảnh. Cha! Trần Chẩn chăm chú nhìn Khuất Bình một hồi, cảm khái mà rằng, thật không thể ngờ. Đường đường đại sở, lại được an trị trong tay một người trẻ tuổi thế này. Rõ ràng, Trần Chẩn đánh giá rất cao tài năng của Khuất Bình. Lời của tiên sinh, ai là quá sớm. Khuất Bình vòng tay cảm tạ, rồi cười buồn mà nói, nước Sở đã quá già. Bệnh trầm kha quá nhiều, tích tụ lâu ngày, khó mà chữa trị. Nghe được lời này của Tả Đồ, nước Sở hắn còn hy vọng. Trần Chẩn đáp lễ, rồi nói, Tả Đồ, thân bận trăm công nghìn việc. Nay lại hạ mình tới tận hàng xá, hẳn có việc cần tới dẫn. Tả Đồ và tại hạ đều là người thẳng thắn, xin hãy nói đi. Đi sứ sang Tây, kết tệ chế Tần sau. Chính phải, là ý chỉ của Đại Vương ư? Trần Chẩn nhìn thẳng vào Khuất Bình. Không, Khuất Bình lắc đầu. Đại Vương lệnh cho Nguyên tiến cử người thích hợp đi sang Tây. Nguyên suy đi nghĩ lại, thấy người thích hợp nhất duy có tiên sinh. Trần Chẩn nhắm mắt chìm vào suy nghĩ. Tiên sinh, Khuất Bình chậm rãi nói, trận chiến Tích Thủy thất bại trước Tần, Đại Vương đã bừng tỉnh rồi. Đại Vương đã hiểu đại họa của ta không phải ở Tần, mà là ở chính bản thân Sở. Đại Vương đã quyết tâm chỉnh đốn. Tuy nhiên, trị nội là một cuộc chiến quyết liệt, nhất là nước Sở. Núi sông cao lớn, đất rộng người tạp. Lỡ có chút sơ suất, hậu quả khó lòng tưởng tượng, cho nên trước mắt không thể ngoại chiến. Ồ, Trần Chẩn ngạc nhiên. Tả Đồ dựa vào đâu mà đoán được nước Sở sắp có ngoại chiến? Dám hỏi tiên sinh, Khuất Bình nhìn thẳng vào Trần Chẩn. Nếu tiên sinh là Tần Vương hay là Trương Nghi, liệu có thể bình chân như vậy nhìn đại sở dốc lòng trị nổi không? Đại Vương đã cắt đứt việc cung ứng Ô Kim cho Tần, liệu tiên sinh có cam tâm chăng? Trần Chẩn mỉm cười gật đầu. Còn nữa, Khuất Bình nói tiếp, bất luận là Ngụy, Triệu, Hàn, Yên hay Tề, Tô Tử đánh trận nào thắng trận nấy, còn Trương Nghi chỉ toàn chút thất bại. Nếu tiên sinh là Trương Nghi, liệu có cam tâm? Lần trước ở Ngất Tang, Vãn Bối có gặp riêng Tô Tử. Tô Tử nói, nước cờ tiếp theo của Trương Nghi ắt sẽ ở Sở. Vãn Bối trẻ người non già, lời của Tô Tử không thể không nghe. Hay, hay lắm, Tả Đồ đại nhân. Trần Chẩn gật gù, hiểu được điều này, ở nước Sở không có được mấy người đâu. Tiên sinh quá khen, Khuất Bình vòng tay. Tả Đồ đại nhân có thể tiến cử lên Đại Vương. Trần Chẩn vòng tay, cứ nói rằng Chẩn nguyện đi một chuyến vì Tả Đồ. Dường như chỉ sau một đêm, toàn bộ các hiệu muối lớn nhỏ trong Xính Đô nhất loạt dừng bán muối. Lúc đầu các hiệu bối đều không chịu giải thích, sau nhiều người hỏi quá nên mỗi nhà viện sang một lý do, nào là kiếm hàng, nào là sửa sang cửa hiệu, nào là đang đổi người làm, nào là bán hết, nào là đang đợi hàng chở đến. Xong người xính đồ cũng không quá để tâm, bởi một ngày không có muối cũng chẳng sao cả. Ngày thứ hai đi mua vẫn không có muối. Xong người đến mua bàng hoàng nhận ra giá muối đã khác, từ mỗi cân một thù biến thành hai thù. Muối bán ngoài chợ nhất thiết phải đổi bằng vàng ròng, 24 thù là một lượng, 6 lượng vàng ròng là một hoàng. Mới nghỉ bán có 2 ngày, muối ba đã tăng giá gấp đôi. Người xính đồ không còn bình tĩnh được nữa, tung tụm trước các hiệu muối phản đối ầm ĩ. Dân chúng nghe phong phanh, ai nấy đều lo lắng, cũng kéo nhau tới các hiệu muối nghe ngóng, song không ai chịu mua. Dù có nhà đã hết sạch muối ăn, cũng quyết không mua giá đắt. Còn tại sao lại tăng giá, các hiệu muối đều không giải thích nguyên do. Lại 2 ngày nữa trôi qua, người dân vẫn chỉ xem mà không mua. Tới ngày thứ 3, giá muối trong cửa hiệu lại có thay đổi, mỗi cân 3 thù. Giá muối tăng gấp 3 chỉ trong 5 ngày. Người xính đồ nổi giận, kết thành từng đoàn kéo tới phủ Tả Đồ tố cáo. Cùng lúc này, từ cửa ải Hắc Thủy có cấp báo đưa về, nói rằng có nhiều cỗ xe chở đầy ấp muối qua ải vào tầng. Do muối không phải hàng cấm xuất quan, hơn nữa, người chở lại trình ra kim bài của đại vương, nên họ không thể ngăn cản, thế hoàng cũng không thu được. Khuất Bình lập tức bừng hiểu, một trận đại chiến còn dữ dội hơn cả vụ Âu Kim đã mở màn. Và đối thủ của mình trong trận đại chiến này chính là đội ngũ Vương Thân, Phong Quân, mà nhân vật cầm đầu chính là Vương Thúc. Bởi lẽ ba suối muối lớn của đất ba đều hoàn toàn nằm trong tay họ. Khuất Bình quyết định đi nước cờ hiểm. Sau khi tiến cử Trần Chẩn lên Hoài Vương, thì kéo theo Chiêu Tuy tìm đến phủ trạch của Trần Chẩn. Tiên sinh, Khuất Bình nói thẳng vào đề, thỉnh cầu lần trước đại vương đã phê chuẩn, xin tiên sinh hãy nhận lấy những vật này. Khuất Bình lấy ra chiếu thư và sứ tiết đặt lên trên án của Trần Chẩn, rồi chỉ sang Chiêu Tuy. Mọi việc cần chuẩn bị cho chuyến đi sứ lần này sẽ do Chiêu Tuy lo liệu, phiền tiên sinh vất vả một chuyến. Chẩn nguyện dốc sức. Trần Chẩn vòng tay đáp lễ, giáp hỏi Tả Đồ lúc nào lên đường. Càng nhanh càng tốt, không chờ được nữa. Khuất Bình rầu rĩ, có chuyện gì mà phải gấp gáp làm vậy? Muối. Ý Tả Đồ là, Trần Chẩn chớp mắt vài cái, ngoài sức mệnh còn có. Phải. Khuất Bình vòng tay đáp, muốn nhờ tiên sinh nhân tiện kinh thư một chuyến, chở về ít muối biển cho. Nghe nói muối biển đất tệ, ngon lại rẻ, hương vị chẳng hề thua kém muối ba. Trần Chẩn phá lên cười sảng khoái, giọng đầy ẩn ý. Phải rồi, tiền thì phải cho mọi người cùng kiếm, không thể để một người độc hưởng. Tiên sinh nói phải lắm. Khuất Bình đáp, thương vụ làm ăn này sẽ tính phần cho tiên sinh. Hay lắm. Trần Chẩn vòng tay, Chẩn đang chờ câu nói này, dám hỏi Tả Đồ định mua bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt, cũng phải có một con số cụ thể chứ. 300 xe. Khuất Bình suy nghĩ một thoáng, nói tiếp, chia làm 3 chuyến. Chuyến thứ nhất 50 xe, chuyến thứ hai 100 xe, chuyến thứ ba 150 xe. Thực lượng của Tả Đồ cũng lớn thật. Trần Chẩn tiếp lời, một xe chở đầy, ít cũng phải 4-5 gánh đấy. Đất sở rộng lớn, buôn bán cũng dễ. Khuất Bình mỉm cười, hơn nữa, cũng là tiện có tiên sinh. Trần Chẩn cười luôn, phải, phải. Lão Phu mang tới cho Tề Vương mới làm ăn lớn thế này, Tề Vương không muốn kết minh cũng khó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã là kinh doanh, giá cả thế nào, trả tiền thế nào, Tả Đồ hẳn đã nghĩ đến. Cứ theo thị giá của Tề, chở tới biên giới sở, phí vận chuyển người Tề chịu, giao hàng trả tiền thế nào. Tả Đồ phải đặt cọc một khoản đấy, ngộ nhỡ hàng tới không chịu nhận thì sao? Tiên sinh yên tâm, Khuất Bình đáp, đã là buôn bán, tài hạ đương nhiên sẽ theo đúng quy tắc. Khuất Bình nhìn sang Chiêu Tuy, Chiêu huynh, theo lệ thì nên đặt cọc thế nào? Cái này thì không có quy định, có người đặt một phần, có người đặt ba phần. Chiêu Tuy đáp, tiên sinh, hai phần thế nào? Khuất Bình nhìn sang Trần Chẩn, được. Hai người vừa ra khỏi cửa, Chiêu Tuy đã quay sang Khuất Bình kêu lên, Tả Đồ, hai phần tiền của 300 xe muối, Tả Đồ biết là bao nhiêu chứ, kiếm ở đâu ra? Đi, giờ ta đi kiếm. Khuất Bình kéo theo Chiêu Tuy, rẽ vào một ngõ, lại đi thẳng tới phụ trạch của chính nhà họ Chiêu. Mua muối của người Tề sau, 50 xe. Chiêu Dương nheo mắt như hai đường kẻ chỉ, hồi lâu sau mới quay sang quản gia, hình tài, tính thân xem, theo thị giá của Tề, 50 xe muối cần bao nhiêu hoàng vàng? Đúng 700 hoàng. Hình tài gãy bàn tính một hồi, đưa ra số tiền. Chuẩn bị đủ 700 hoàng. Lão nô tuân lệnh. Hình tài vòng tay đáp rồi đi ngay. Chiêu Dương cười sảng khoái, nhìn sang Quốc Bình. Này người trẻ tuổi, đây là một thương vụ tốt đấy, cũng nên góp một phần mới phải. Tạ ơn đại nhân ủng hộ, Quốc Bình vòng tay. Có đại nhân che chở, Vãn Bối đã đủ mắt lòng mắt dạ lắm rồi. Không chỉ một mình Vãn Bối, tin rằng Quốc Môn, Cảnh Môn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này. Nếu đại nhân không từ chối, không chừng đại vương, nương nương cũng sẽ góp vào một phần đấy. Tốt, tốt lắm. Chiêu Dương mừng rỡ, có tiền mọi người cùng kiếm. Đoạn vòng tay, chỗ Khuất Môn, Cảnh Môn, cả chỗ đại vương, nương nương, phải phiền tới tả đầu rồi. Vãn Bối nguyện tận lực. Khuất Quyền đưa mắt nhìn Chiêu Ti, rồi từ biệt ra về. Chẳng phải là 300 xe ư, sao lại nói có 50 xe? Chiêu Ti không hiểu. Khuất Bình cười bí hiểm, nhiều quá. Khiến Lệnh Tôn chết khiếp thì sao? Hơn nữa, có 700 hoàng này, đã dư tiền đặt cọc rồi. Binh quý ở thần tốc. Đoàn sứ giả sang tề của Trần Chẩn lên đường ngay, sáng sớm hôm sau. Xe ngựa chuẩn bị lăn bánh, Khuất Bình đến tiễn. Nắm tay Trần Chẩn mà nói, tiên sinh, chuyện bông muối, lần này, không thể sơ suất. Mua bán dùng tiền mặt, không cần thiết phải bẩm với Tề Vương. Tới đất Tề rồi, lập tức mua hàng, gấp rút chuyển về 50 xe trước. Đã hiểu, Trần Chẩn chỉ vào một cỗ xe ở sau lưng, có người thạo tính toán, tính khí lại nôn nóng, đang bấm theo sau kia. Khuất Bình ngẩng đầu nhìn, thấy sau lưng mình có một cỗ xe, trong xe thò ra một cái đầu, là quản gia của Chiêu phủ, Hình Tài.